chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3468, chương 3379, chết không biết xấu hổ huyết tổ. Ừng ực, tại Vương Đại Đông phía trước mặt nước tựa như nước sôi đồng dạng quay cuồng lên. Đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông không khỏi cảnh giác quay đầu nhìn lấy chèo thuyền huyết tổ. Khác ngạc nhiên, phía trước càng nhiều, huyết tổ vẫn chèo thuyền. Vương Đại Đông nhíu mày, sau một khắc liền biết huyết tổ thuyết minh ý tứ. Thuyền tiếp tục lái vào, nhập mắt nhìn đi, đều là loại hiện tượng này. Thậm chí Vương Đại Đông còn có thể trông thấy tại huyết thủy này phía dưới có đồ. Từng cái xiềng xích ùn ùn kéo đến đem mảnh này sôi trào khu vực phong tỏa. Phía dưới là cái gì? Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi, luôn cảm thấy phía dưới không phải vật gì tốt. Huyết tổ, phía dưới là cái kia cái thứ nhất tiến vào người ở đây. Ta đem hắn ba hồn bảy vía đều cho diệt, lưu một cỗ nhục thân, đi qua ta, hắn nói thì tạm ngừng. Còn lại nhảy bóp lấy ngón tay, Vương Đại Đông, ngoặc kép, dưới mặt cảm tình mặt cũng là cái kia mênh mông tiên tông khai sơn tổ sư ra. Không nghĩ tới lại là rơi xuống kết cục này, huyết tổ bóp nửa ngày cũng không có một cái đầu mối. Bất mãn khoát tay nói, dù sao đi qua ta rất nhiều năm thối luyện đã là một bộ bảo thể. Đợi đến trung ương, ta đem cái kia bảo thể cho ngươi. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, sau đó ngươi mang cho ta đến hiện thế đi. Cái gì? Vương Đại Đông nhất thời nhảy dựng lên, cự tuyệt nói, không được, ta cũng không biết làm sao trở về. Ngươi nói đùa cái gì? Sau đó, cái kia có chút rách dưới thuyền mái chèo thì gác ở hắn trên cổ. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, không kiêu ngạo, không tự ti nói, kiên quyết không được. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt bản đế cũng là theo hiện thế tiến đến, ngươi dám ở phương thiên địa này hủy diệt tiến lên đến, thì chứng minh ngươi có bản lĩnh ra ngoài, huyết tổ không gì sánh được chắc chắn nói. Vương Đại Đông lại một mặt thanh sắc, đẩy ra thuyền mái chèo, thấp giọng nói một câu, ta nói ta là bị một người kéo vào đến, ngươi tin không? Cái gì ngươi? Đừng nhìn huyết tổ ánh mắt không tốt, lỗ tai có thể linh quang lấy. Lai nhân tư đặc, Vương Đại Đông nhắc đến lai nhân tư đặc, thì không khỏi nghiến răng. Muốn không phải lai nhân tư đặc đem chính mình mang vào. Hắn bây giờ còn đang hiện thế tiêu sái. Chỗ đó giống ở chỗ này mỗi ngày bị người đuổi giết. Làm đến chật vật như vậy, trách không được có nhiều người như vậy đều không muốn tiến vào cổ giới. Bởi vì trong này là thật rất có phong hiểm, không chừng ngày nào thì ợ ra dám, là cái kia không biết xấu hổ hỗn đản a. Huyết tổ cũng là nhớ đến cái tên này, Vương Đại Đông vừa nói ra tên hắn nhất thời thì kịp phản ứng. Nói như vậy, người thật không biết trở về biện pháp. Vương Đại Đông gật đầu, huyết tổ lập tức cũng cảm giác được một trận nhức cả trứng. Để sau Vương Đại Đông lại lắc đầu. Huyết tổ không khỏi giận gõ đầu hắn một chút, trách mắng, ngươi một chút gật đầu một chút lắc đầu, tìm đánh a. Vương Đại Đông đau đến trong mắt ngậm lấy nước mắt, chính ta có biện pháp trở về, ngươi, ta thì không có cách nào. Vương Đại Đông bày ra tay biểu thị bất đắc dĩ, ngươi có biện pháp nào? Huyết tổ thoáng cái liền đến hào hứng, thuyền cũng không hoa, tự sát. Ngoặc kép, ta mẹ nó, huyết tổ nâng lên thuyền mái chèo muốn quất Vương Đại Đông một chút. Trên không trung định trụ, cái kia chố mắt bộ dáng để Vương Đại Đông đều tâm hỏng. Huyết tổ nỗ lực để cho mình lòng yên tĩnh bình tĩnh trở lại. Cô độc mấy ngàn năm, luôn luôn nhịn không được phát cáu, người tại hiện thế chuẩn bị phục sinh thủ đoạn. Huyết tổ tâm bình khí hòa nói ra. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút không quen. Vương Đại Đông gật đầu. Cái này cũng không có gì giấu giếm. Như vậy cũng tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Đại Đông không hiểu ra sao nhìn lấy hắn. Huyết Tổ biết Vương Đại Đông chuẩn bị phục sinh thủ đoạn về sau. Trong lòng thì loáng thoáng có một cái kế hoạch. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Huyết Tổ nói ra, trực tiếp đem thuyền mái chèo ném cho Vương Đại Đông. Chỉ hắn nói, người trôi qua, ngoặc kép, Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Lão nhân này thật đúng là không có chút nào khách khí a. Huyết Tổ tựa ở thuyền bên cạnh, bình chân như vậy nhìn lấy Vương Đại Đông. Đến, tự mình xui xẻo gặp phải như thế cái tổ tông. Vương Đại Đông trong lòng suy nghĩ chèo thuyền muốn không phải có chuyện như vậy. Làm hắn đem thuyền mái chèo bỏ vào sôi trào dòng máu về sau. Nhất thời mắt trợn tròn. Vương Đại Đông, gạch dưới. Cái này mẹ nó là dòng máu vẫn là đầm lầy. Nhìn lấy Vương Đại Đông sắc mặt lộ ra cố hết sức bộ dáng. Huyết Tổ cười ha ha nói. Thế nào, sướng hay không? Kích thích hay không, kinh hỉ hay không? Vương Đại Đông nín mặt đỏ đồng dạng tương. Nghe vậy nhẹ hừ một tiếng nói. Vẫn được, vậy là tốt rồi. Nơi này cách trung tâm còn có mấy chục dặm đâu. Phốp, Vương Đại Đông một miệng lão huyết phun ra. Cảm tình lão gia hỏa này là tại hố chính mình. Hảo tiểu tử, chính mình trang bê, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi xuống. Cố lên. Huyết Tổ cho Vương Đại Đông một cái cổ vũ ánh mắt. Vương Đại Đông chán nổi gân xanh lên. Rất muốn một thuyền mái chèo dán tại trên mặt hắn. Lão nhân này, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vương Đại Đông âm thầm oán thầm. Cắn chặt răng lại thử một chút. Càng thêm cố hết sức. Lấy hắn thể chất, hoa hơn 100 mét thì cảm thấy tay chua không còn chút sức lực nào. Cái này thứ gì, làm sao so dẫn thủy lợi còn nặng? Vương Đại Đông có chút tức giận nhìn lấy máu. Nói đùa, bản đề máu có thể không phải là các ngươi có thể so sánh. Vương Đại Đông như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ngược lại là, người bình thường nơi nào sẽ có nhiều như vậy máu? Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi lời nói bên trong có lời nói a. Huyết Tổ bất mãn chừng lấy Vương Đại Đông nói ra. Không có a. Vương Đại Đông vội vàng khoát tay. Vậy còn không mau điểm. Ngươi làm sao không đến? Bản đế ở chỗ này hoa thật nhiều năm thuyền. Liền không thể ngừng lại. Vương Đại Đông còn nghĩ đến tại phản bác vài câu. Không nghĩ tới Huyết Tổ so với hắn ác hơn. Ngươi liền không thể để cho ta cái này lão nhân ra bớt lo một chút sao? Đến, cái này cậy già lên mặt lão đầu. Thật sự là bị người hận. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút có mấy chục dặm. Thời gian này không có cách nào qua a. Khác của rũ, đây là bản đế cho ngươi chỗ tốt. Vương Đại Đông không muốn nói chuyện. Ngài nói cái gì đều là đúng. Vương Đại Đông bên này vừa tới sinh không thể yêu. Mênh mông tiên tông sơn môn. Đại chiến tiếp tục mấy ngày. Hai tông đệ tử đồng dạng cảm thấy tuyệt vọng. Xung quanh nặng thái. Hôm nay bản tọa thì đưa ngươi cùng ngươi tông môn nhập diệt. Địch Ngự người mới vào nghề cầm chấn. Thiên trùy, từng trùy một tại hư không. Xoẹt một tiếng, toàn bộ thương khung đều vỡ vụn ra. Bạo liệt ra còn như là cỗ sao chổi lôi đình đánh vào mênh mông tiên tông hộ sơn đại trận phía trên. Toàn bộ đại trận kịch liệt lắc lư. Xung quanh nặng thái đám người sắc mặt tái nhợt nhìn lấy tình cảnh này. Có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Tông chủ, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Chúng ta tràn ngập ứng đối. Rất khó trông đỡ đi xuống a. Tô Ngạo ở một bên lo lắng nhìn lấy bị trận pháp ngăn cách bên ngoài Vân Tiêu Tông mọi người. Bổn tọa biết, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp mời tổ sư ra buông xuống. Tổ sư ra, nghe thấy ba chữ này, Tô Ngạo các loại người chấn động trong lòng, không khỏi cao hứng trở lại. Địch Ngự ruột một bên đại trưởng lão nói ra, tông chủ, nghe nói mênh mông tiên tông tổ sư gia vẫn còn, chúng ta muốn coi chừng a. Địch Ngự sinh lắc đầu nói, không có khả năng, cái này cũng bao nhiêu năm,